Chương 336, chiến thắng chính mình. Vừa lúc đó Nạ Rủ Tổ Diệp Thông vừa rồi cái loại này trầm tư tinh thần trong trạng thái giải thoát ra, cả người hắn đều nhanh xối quần áo, Nạ Rủ Tổ hai tay chống lấy tảng đá, cả người giống như là mệt lả giống nhau, đầu đầy mồ hôi, sâu đậm thở hổn hển, qua một lúc lâu mới chỉ có quay đầu hướng về Dạ Mạ Tổ nói rằng, cái tên kia thật sự rất tốt mạnh mẽ. Cùng lực lượng của ta cư nhiên giống nhau như lúc, ngay cả tốc độ phản ứng cũng là giống nhau như lúc, ta căn bản là không thể làm gì được hắn á. Lúc này cơ cười nói rằng, nói như vậy có thể không làm được a? Trước đây ký nớ bệ đại nhân nhưng là liền chỉ dùng một tuần lễ, đã đột phá nơi này khảo nghiệm. Cái này chân thực thác nước khảo nghiệm mới là khống chế vi thú lực lượng bước đầu tiên. Rất khó tưởng tượng ngươi ở nơi này đều đã thống khổ như vậy, lui về phía sau nữa lời nói làm sao có thể làm được đâu. Hơn nữa giả như ngươi con có loại này trình độ nói, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đạt được kỳ nở bệ đại nhân dạy dỗ. Sáu ngũ linh Nạ Rủ Tổ lúc này cúi đầu không nói lời nào, bởi vì hắn tới chỗ này mục đích đúng là vì có thể giải mở cửu vị phong ấn, sau đó mình cũng có thể hoàn toàn trưởng không đến từ cửu vị lực lượng. Nhưng là cái huấn luyện này nói thật ra, thực sự cực kỳ trắc trở. Sau đó Nạ Rủ Tổ hướng về cơ hỏi, ta thực sự không hiểu nổi. Tại sao muốn tiến hành loại huấn luyện này, thực lực của chính mình chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao, tại sao phải chiến thắng chính mình? Cơ lúc này sắc mặt lại trầm xuống, hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, ở chỗ này, ta xin mời hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không có thể chiến thắng cái kia chính mình? Nạ Rủ Tổ vào lúc này nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn ở chiến đấu về. Sau liền hiểu thêm, muốn chân chính chiến thắng cái tên đó nói, cần khó khăn dường nào. Cái loại này chiêu thức của mình hoàn toàn đã bị rõ như lòng bàn tay cảm giác. Thực sự rất khó chịu, hết lần này tới lần khác chính mình năng lực còn muốn đột phá giới hạn của chính mình, sử dụng được. Nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người cách tự hỏi đều là giống nhau, làm Nạ Rủ Tổ ở bên cạnh nghĩ ra phương pháp mới thời điểm, bên kia có phải hay không cũng tương tự sẽ sản sinh suy nghĩ như vậy, đồng thời thân phận của chính ngươi tới ngăn cản mình, cái này căn bản là một cái vô hạn vòng lặp vô hạn, lại làm sao có thể xuất hiện chân chính kết quả đây. Nạ Rủ Tổ nghĩ tới đây càng nghĩ càng nổi giận, phẫn nộ nói rằng, các ngươi không sẽ là đang trêu cợt ta đi? Ngươi luôn miệng nói kỳ nở bệ đã đồng ý ta, hơn nữa cũng ở trong bóng tối đều ở đây quan tâm ta. Nhưng là vì sao hắn liền một câu chỉ đạo lời của ta cũng không chịu nói? Sao lẽ nào ta làm chuyện gì có lỗi với nàng tình, hay là ta thực sự như vậy bất kham? Nói thật ra, vừa rồi hắn bầu không khí không lành mạnh nói những lời này, đối với Nạ Rủ Tổ hoàn toàn chính xác sinh ra một ít ảnh hưởng, bởi vì khi còn bé cái loại này cô độc, chỉ có hắn tự mình biết. Tuy là thời gian dài như vậy tới nay, đã có người quá nhiều, trở thành hắn bằng hữu chân chính, thế nhưng loại này xuất xứ từ trong tâm khảm cuối cùng phức cảm tự ti, lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Mà loại cảm giác này trải qua bầu không khí không lành mạnh phóng đại, cũng cảm giác càng thêm khắc sâu. Lúc này cơ lại lạnh giọng nói rằng, câm miệng của ngươi lại, là chính mình năng lực không đủ, đừng tới oán giận chúng ta kỳ nở bệ đại nhân. Ngươi biết trước đây kỳ nở bệ đại nhân vì trở thành một hoàn mỹ gì nụ gì kỳ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao? Lẽ nào đây chính là ngươi làm một cầu học nhân thái độ sao? Nạ Rủ Tổ vào lúc này không nói, lặng lặng nghe cơ lời nói. Ngay sau đó cơ nói rằng, ta không biết các ngươi làng là thế nào tuyển định gì nụ gì kỳ người thừa kế. Thế nhưng gì nụ gì kỳ bình thường chỉ có thể là hổ cả thân thuộc, bởi vì này phải có tuyệt đối đáng giá người tín nhiệm tới gánh chịu vị trí này. Mà kỳ nở bệ đại nhân chính là giới cả đại nhân đệ đệ. Mà kỳ nơ bệ đại nhân chịu được nhiều như vậy thống khổ, nhận hết người trong thôn bạch nhãn, chính là vì có thể trở thành giới cả đại nhân phụ tá đắc lực. Có thể trở thành vô luận lúc nào, đều có thể thay thế giới cả đại nhân quỷ hển phong vì hắn chiến đấu người. Cho nên hắn mới có thể bị chúng ta xưng là vân ẩn tức anh hùng. Nhưng là ngươi nghi ngươi lại tính là cái gì? Dạ Mạ Tổ vào lúc này cũng có chút nghe không nổi nữa, bởi vì cơ theo như lời nói thật sự là quá độc ác. Mà lúc này đây, Nạ Rủ Tổ lại cười ngẩng đầu, nói rằng, ta hiểu được, ngươi mới vừa nói bạch tuộc đại thúc đã từng là dùng một tuần lễ sao cơ bị như vậy dưới trạng thái Nạ Rủ Tổ, khiến cho cũng cố gắng hỗn loạn, không biết Nạ Rủ Tổ hỏi hắn những lời này là thật. Nghĩ, mà chỉ có và Nạ Rủ Tổ đã từng cùng nhau tu luyện qua nhân gia Mạ Tổ mới biết được Nạ Rủ Tổ muốn phải làm sao. Nhanh lên cửa ra khuyên nhủ nói, ngươi không thể dùng một chiêu này à, trước đây cái loại này tu luyện cùng loại tu luyện này căn bản là không thể sánh bằng. Cái loại này chỉ là đơn thuần mệt nhọc. Mà ngươi ở bên này nếu là tâm thần đồng thời chịu ảnh hưởng lời nói, một phần vạn nơi nào xảy ra chuyện không may, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi á. Nhưng là Nạ Rủ Tổ lại dường như không có nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói giống nhau, tay nhặt lên hắn quen thuộc nhất ấn. Ảnh phân thân chi thuật Nạ Rủ Tổ vào lúc này đồng thời gọi về bốn cái phân thân, năm người cùng nhau ngồi quanh ở cái này phía trên tảng đá không. Lúc này cơ xoay người lại nhìn Dạ Mạ Tổ nói rằng, hắn đây là ý gì ai, ngươi nên biết làm gì. Nụ gì kỳ lời nói, trả cờ giả số lượng chắc là phi thường đầy đủ, nhất là kiểu vĩ làm mạnh nhất vĩ thu tồn tại, hắn trả cờ giả được xưng là cả thế giới đệ nhất cũng không chút nào quá đáng, giống nhau nạ rủ tổ trả cờ giả số lượng tiên thiên liền vô cùng nồng hậu. Cho nên nói hắn thích dùng nhất thuật, cũng là quen thuộc nhất thuật, chính là ảnh phân thân chi thuật. Nhưng là làm gì được hắn lĩnh ngộ năng lực quả thực rất kém cỏi. Ở trước đây chúng ta huấn luyện chung thời điểm, bởi vì thời gian eo hẹp góp nguyên nhân, thôn chúng ta thượng nhận nghĩ ra được nhằm vào hắn một cái phương pháp tu luyện, đó chính là đi qua ảnh phân thân tu luyện, sau đó tới tích góp từng tí một điểm kinh nghiệm, đề cao tốc độ tu luyện. Nhưng là ngược lại, loại tu luyện này phương pháp tệ đoan, đó chính là cùng cộng lại cảm giác suy yếu, lặp lại đến trên người một người thời điểm, sẽ tạo thành áp lực lớn vô cùng. Mà nhất là phương diện tinh thần phía trên áp lực, ảnh hưởng trí tuệ chỉ biết càng sâu mà sẽ không yếu. Cơ nghe đến đó, cũng rốt cuộc cảm nhận được một điểm không ổn, hướng về lấy giả mạ tổ nói rằng, vậy ngươi vừa rồi vì sao không phải nhanh lên ngăn cản hắn á? Lúc này vẫn cùng khổ cười nói rằng, ngươi còn ngờ ta đây, vừa rồi ngươi nói lời nói kia xác thực kích thích hắn, hắn chính là một cái từ nhỏ đều hô muốn cuối cùng trở thành hổ ca nhân. Hơn nữa một người bằng hữu của hắn hiện tại đã làm tới ảnh, đó chính là một chín sa ẩn gạ ạ ra. Khi đó đối với hắn kích thích cũng rất lớn, vẫn luôn ở khát vọng lực lượng. Chỉ bất quá hắn thiên tư thật sự là đối với hắn hạn chế quá lớn. Cho nên hắn ở phương diện tu luyện mặt chăm chỉ. Ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều là số 1 số 2, lúc đó cho dù liền lão sư của hắn cũng lớn vì kinh ngạc. Mà ngươi mới vừa nói những lời này đã đưa đến hắn nhớ muốn triệt triệt để đánh vỡ đã từng kỳ nở bệ đi lại, ai? Cơ lúc này khẩn trương nói rằng, vậy hắn cửu vĩ phong ấn làm sao bây giờ một phần vạn tại hắn tinh thần ý chí xảy ra vấn đề thời điểm, liền vì thừa lúc vắng mà vào. Thuận thế đột phá phong ấn, cái kia chẳng phải chính là tai nạn sao? Giả mạ tổ lúc này nói rằng, chuyện này ngươi cu nở dê có thể yên tâm, ta cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy mới chỉ có đi tới nơi này cùng nạ rủ tổ. Chỉ bất quá ta chân chính than thở nguyên nhân là bởi vì thực sự là khổ đứa bé này a.